Yêu theo cách của Boss, chương 39, Phương Nghị Hoành ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, khu du lịch Thiên Đường. Buổi chiều tà, Hứa Gia Kỳ và Tử Viêm đang nằm dài trên ghế hóng mát trên bãi biển. Dưới biển mọi người đang vui chơi, bơi lội, già trẻ có, cặp tình nhân hẹn hò cũng có. Chỉ có điều Hứa Gia Kỳ với Tử Khiêm thì chả phải cặp tình nhân. Tử Khiêm đang muốn giải tỏa tâm trạng nên mới đặt vé lôi cô đi cùng. Hứa Gia Ký đang nằm dài trên ghế mặt trùm kính khăn hai tay gối đầu, chân gác chéo nhịp nhịp chân hưởng thụ. Cô mặc bộ bikini màu xanh biển, lộ rõ đường cong quyến rũ, cặp ưng, ực đầy đà, đẹp hoàn hảo như người mẫu. Tử Khiêm thì mặc áo thun quần sọt nằm ghế bên cạnh ngủ ngon lành. Kim Tuệ cảm ơn món quà của cậu nha, bãi biển này rất đẹp. Tài Hứa Gia Kỳ giật giật lên vì nghe tên Kim Tuệ. Sao cơ, Kim Tuệ? Cô bật dậy kéo khăn ra khỏi mặt, quét mắt nhìn quanh bãi biển, cuối cùng đậu lại ngay cặp nam nữ. Trai mặc áo sơ mi trắng, quần âu. Nữ mặc đầm maxi hai dây phân váy dài qua gối màu vàng chanh. Đôi mắt Hứa Gia Kỳ lóe sáng lên tia nguy hiểm, môi mỉm cười tà mị. Hóa ra là Kim Tuệ và Hứa Gia Kỳ, mắt thì chăm chú cặp trai gái, tay thì chìa qua bên cạnh khều khều cánh tay Tử Khiêm đang ngủ. Này Tử Khiêm, tôi nghĩ, tôi biết sao em gái cậu giả trai rồi nè. Lay lay tay Tử Khiêm tăng tốc hơn. Tử Khiêm đang ngủ còn mơ màng, bị phá giấc ngủ đang nằm trước bàn tay chuẩn nhanh chột của tay Hứa Gia Kỳ siết chặt mấy ngón tay thon dài của anh. Hứa Gia Kỳ đau la lên, Tử Khiêm đau chết tôi, cô thôi phá giấc ngủ của tôi. Dù cô đi cùng xả chết không phải để thêm tức chết. Mặt anh còn trùm khăn nói gằn giọng. Hứa Gia Kỳ chề môi, không thèm đo co với anh ta nữa. Tiếp tục quan sát cặp Kim Tuệ, bỗng nhiên đơ cứng há hốc mồm luôn. Cặp chạy tới cạnh Kim Tuệ là Tiểu Mi và cô đưa tay khều ông thần kế bên một lần nữa. Tử Khiêm, tôi nghĩ hai người này thì cậu khá quan tâm đấy. Vừa dứt lời thì cảm thấy tay mình trống trống, quay mặt qua không thấy Tử Khiêm đâu. Trời muệ, tàn hình à, quay mặt lại thấy anh ta đã hòa nhập vào bốn người kia nói chuyện rơm rã. Hứa Gia Kỳ đơ cứng vài giây, ai giải thích hộ tôi cái tình hình gì không? Hứa Gia Kỳ đứng dậy tiến lại năm người đang vừa đi vừa nói chuyện. Cảnh đêm ở bãi biển cũng đã buông xuống, họ tách nhau ra, Tiểu Mi đi cùng Ngộ Diệp và Tử Khiêm, Hứa Gia Kỳ đi cùng Kim Tuệ và cậu trai trẻ kia. Sau khi đưa Tiểu Mi về phòng nghỉ, Tử Khiêm cười sượng chân nhanh tay kéo Ngộ Diệp vào phòng mình kế bên phòng Tiểu Mi. Cạch, mở cửa, đóng cửa, rầm, Ngộ Diệp nhếch mép, hai tay bỏ trong túi quần âu tiến lại giường ngủ ngồi. Tử Khiêm, anh không phải thích tôi chứ? Tử Khiêm nhanh chóng đè chặt người Ngộ Diệp xuống nệm, choàng người leo hẳn lên kẹp chặt thân dưới của Ngộ Diệp. Nói gì chứ, Ngộ Diệp chưa bao giờ bị con trai đè cả, này khá sốc, nên mặt cũng ngượng đỏ. Này, này. Không phải anh làm thiệt chứ, có gì thì chúng ta cũng nên thương lượng ai nằm trên, ai nằm dưới cái đã. Bàn tay chống ngay cơ ngực rắn giỏi của Tử Khiêm dù trong lớp áo thun. Nhưng Ngộ Diệp vẫn thích sờ mó lung tung, Tử Khiêm không nghĩ cái tên này còn nhây và khiếp hơn cả anh. Anh nhỏm dậy ngồi xuống mép giường, Ngộ Diệp cảnh cáo anh tiếp cận làm hại Tiểu Mi, Ngộ Diệp kéo chăn che cơ thể làm như thiếu nữ sợ bị cưỡng hía. V, Tử Khiêm liếc thấy muốn nôn thiệt. Ngộ Diệp, anh bớt làm quá lên được không? Người ta nhìn vào nói anh bóng lộ đấy. Trừng mắt, Tử Khiêm, tôi yêu Tiểu Mi theo đuổi cô ấy công khai. Anh nói làm hại cô ấy là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái tên bay bướm, phong lưu đa tình, danh anh nổi hết thành phố này rồi đấy. Ấy đó là trước kia nhỏ dại, giờ trưởng thành rồi, yêu là cưới, trên dưới hai nhà mần xôi. Tử Khiêm không nhịn được miệng lưỡi bay bướm của tên này. Ký hẳn vào đầu hắn một cái. Cốc, đau đến người Ngộ Diệp. Tôi cảnh cáo anh, Tiểu Mi mà xước một miếng thịt tôi cho anh no đòn, giờ thì cút ra khỏi phòng tôi. Vừa hay tôi không có phòng để ngủ, hay anh cho tôi ngủ ké nhé. Ngộ Diệp mặt cả cạ lên vai Tử Khiêm. Cút, Tử Khiêm nét mặt u ám. Ngộ Diệp đứng dậy hai tay đặt trong túi quần âu, vừa đi chậm thật chậm vừa thòng lại câu nói. Ôi, tôi đành qua phòng Tiểu Mi ngủ nhờ vậy. Nội tâm Tử Khiêm bốc hỏa. Bà cha nó ghen em thì ỏng hẹo, thằng anh thì nhây bỏ mẹ. Tử Khiêm ơi, là Tử Khiêm đời mày số chó mực à. Tử Khiêm đành bấm bụng cho hắn ngủ lại. Ngủ không được quấy rối tôi, tính tôi nóng như kem. Nửa đêm anh làm tôi tỉnh giấc, tôi đấm anh không trượt phát nào đâu. Ngộ Điệp quay người lại nhanh nhẩu cởi áo sơ mi ra ném lên tủ đầu giường. Từ Khiêm khá giật mình, nội tâm bất an. Này anh cởi áo làm gì? Mắt nhìn chăm chăm body tám múi Kha cuốn tiến lại gần. Ngủ, giọng nói ma mị, Ngộ Diệp nhanh như chóp đã nằm gọn trên giường giật chăn của Từ Khiêm đắp kín người. Ngộ Diệp xoay tấm lưng hướng qua Từ Khiêm che đi khuôn mặt cười đắc ý, thì ra tên này cũng thích Tiểu Mi, lại thêm một đối thủ nặng ký đây. Tiểu Mi đang ngủ là phòng dành cho tình nhân mà Ngộ Diệp đặt trước. Từ Khiêm lo Ngộ Diệp ý đồ xấu nên mới kéo qua phòng mình tính sổ rồi kết cục ngủ chung luôn. Cùng lúc này bên Kim Tuệ, phòng ngủ hai giường đôi, Kim Tuệ ưa sạch sẽ và đặc biệt tất nhiên thích ngủ với Tiểu Mi thôi. Không có Tiểu Mi thà ngủ một mình cấm ai bén mãn leo lên giường mình rồi. Hứa Gia Kỳ ngủ cùng chàng trai trẻ mà hôm trước cô băng vết thương. Hứa Gia Kỳ trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ sột chăn hoài khiến cho người ngủ cùng cũng tỉnh giấc. Này chị không ngủ được à, giọng nói nhỏ êm dịu. Ừ, em ra ngoài nói chuyện cùng chị được không? Dù còn đang mơ màng nhưng chàng trai cũng gán ngồi dậy. Thoáng chốc hai người đã tựa lưng vào ban công bắt đầu cuộc nói chuyện. Thật từ buổi chiều giờ đi chung nhưng Hứa Gia Kỳ đều không có cơ hội nói chuyện với người này. Em tên Nghị Hoành thiệt à? Đúng rồi chị, họ tên em Phương Nghị Hoành, anh trai em là Phương Tử Khiêm. Em con gái sao tên giống con trai vậy? Cái này là tại em khó nuôi nên đặt thế ấy. Chị nhìn nè, tay em có mấy lỗ khuyên nè. Nghị Hoành chỉ vào vành tay mỏng nhỏ cuốn hút lấp lánh khiến Hứa Gia Kỳ nuốt nước miếng, tai cô cũng đỏ gay lên. Thật ra lúc này nằm cùng với Nghị Hoành nhìn đôi lông mi cong vút, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi thon nhỏ, nhân trung sâu, môi trái tim đỏ mọng. Khuôn mặt trái xoan, làn da khi tay cô sờ vào mềm mại thì sao mà ngủ được chứ? Nghị Hoành em thích Kim Tuệ đúng không? Hứa Gia Kỳ khi vừa thấy Nghị Hoành đi cùng Kim Tuệ cô khá bất ngờ, thì ra là bạn của Kim Tuệ. Xong trên bờ biển Nghị Hoành tay đưa cốc nước cho Kim Tuệ kèm ánh mặt rất quan tâm, khi đó cô hiểu phần nào lý do giả trai của Nghị Hoành nên mới khều Từ Khiêm, nhưng không ngờ có cả Ngộ Diệp và Tiểu Mi đi cùng. Làm cô muốn nói chuyện riêng với cô gái này cũng khó. Nghị Hoành gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng mắc cỡ. Vậy chị đoán đúng rồi. Dạ, sao em lại giả trai làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tại lúc lần đầu gặp Kim Tuệ hồi cấp 3 là em thích cậu ấy rồi. Mà chắc cậu ấy không thích quen đồng tính đâu nên em giả trai. Hứa Gia Kỳ nghe tới đây phải vả chán mình thật mạnh cho tình. Cô bé trước mắt đúng là vừa dễ thương lại vừa ngốc nghếch. Hứa Gia Kỳ nghĩ càng cay bà Kim Tuệ, để con người ta tương tư bấy lâu mà bả lại thích người khác. Nghị Hoành thấy mặt Hứa Gia Kỳ biến sắc, răng nghiến chặt tay cũng siết chặt. Cô tròn mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm vào cổ tay Hứa Gia Kỳ. Hứa Gia Kỳ giật mình tròn mắt nhìn tay mình được cô gái đáng yêu nắm, liền mỉm môi cười nhẹ. Đưa tay kéo cô gái nhỏ tựa vai mình ngắm bầu trời đêm đầy sao. Khung cảnh bầu trời đầy sao, trăng tròn nên khá sáng rọi in bóng đôi bạn trẻ xuống nền hành lang. Cách chương.